toàn chức nghệ thuật gia. Chương 16, mộng chung hôn lễ. Góc truyện audio.com. Tần Châu âm nhạc bản quyền ý thức rất nặng, Lâm Nguyên đem bài hát hướng công ty phía trên một dành trước liền không cần lo lắng ra cái gì yêu Nga tử rồi. Ngày thứ hai Lâm Nguyên trở về bình thường sân trường sinh hoạt. Bất quá soạn nhạc hệ sáng hôm nay chỉ có một tiết giờ học, học xong thời gian còn sớm, các bạn học cũng lục tục hồi nhà trọ chơi game rồi. Lâm Nguyên không tính trở về, không có thi áp lực, mặc dù hắn giờ học biểu hiện vẫn nghiêm túc nhưng hắn đã từ sau khi học xong thời gian đã giải thả ra, đương nhiên sẽ không đem quý giá này công phu lãng phí ở trong nhà trọ. Kia lúc nghỉ ngơi sau khi làm chút gì tốt đây? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, phát cái tin ngắn cho Lạc Giản cùng Hạ Phồn, hỏi hai người có thời gian hay không đi ra, kết quả bị hai người cự tuyệt. Hai người bọn họ còn có lớp, mặc dù cùng thuộc về một cái đại học, Lâm Nguyên với Lạc Giản cùng Hạ Phồn càng là từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi đùa tam giác sắt, bất quá bởi vì ba người phân thuộc bất đồng chuyên nghiệp quan hệ, mọi người đa số thời điểm đều là không gặp mặt được. Lâm Nguyên cũng không thất vọng, bởi vì hắn nghĩ tới rồi sự tình làm, đó chính là đi cầm phòng đàn đàn dương cầm. Hệ thống thưởng cho Lâm Nguyên chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm kỹ thuật, Lâm Nguyên còn chưa có thử qua đây. Vừa vặn ca lớn, soạn nhạc lại vừa là lấy đàn dương cầm làm trụ cột nhạc khí, cho nên Lâm Nguyên muốn phải thử một chút bây giờ mình đàn dương cầm trình độ thích hợp, lời nói hắn thậm chí cũng cân nhắc tự mình tiến tới hoàn thành soạn nhạc bên trong đàn dương cầm bộ phận. 10 phút sau, Lâm Nguyên đã tới cầm phòng. Tần Châu Nghệ thuật Học viện rất chú trọng âm nhạc nhân tài bồi dưỡng, cho nên có thật nhiều công chúng cầm phòng là lâu dài đối học sinh mở ra, thậm chí ngay cả các căn phòng bày ra đàn dương cầm nhãn hiệu rất bất đồng, tam giác cầm lập thức đàn dương cầm càng là cái gì cần có đều có, tận lực cho học sinh bằng đại tuyển chọn không gian. Cái này thì dễ dàng Lâm Nguyên, vì vậy thời gian điểm phần lớn số học sinh cũng đang đi học cho nên cầm phòng trống đi không ít, hắn lựa chọn không gian không nhỏ. Dọc theo phòng đánh đàn hành lang dài hành tẩu. Lâm Nguyên ở tối cuối cầm phòng tìm tới chính mình chọn chúng mục tiêu. Đây là một trận điển hình lập thức đàn dương cầm, chất liệu hoa quý phím đàn, trắng men sắc đẹp đẽ nướng nước sơn, lưu tuyến hình hình dáng kết cấu, rõ ràng nếu so với còn lại phòng đánh đàn đàn dương cầm cao một cấp bậc. Liền nơi này, Lâm Nguyên tiến vào phòng, ngồi ở trước dương cầm tiện tay đánh đàn một cái đoạn nguyên chủ trong trí nhớ Lam Tinh kinh điển khúc Mục Đích Tâm Nguyện. Sở dĩ sẽ đàn bài hát này, chủ nếu là bởi vì hoài niệm. Này là mẫu thân dạy hắn đệ nhất thủ đàn dương cầm khúc, hắn đã từng một lần bị bài hát này hành hạ đến nổi điên. Nhưng hôm nay tiếp tục bắn ra, Lâm Nguyên lại cảm thấy có chút thân thiết. Đây cũng là nguyên chủ cảm thụ, nhưng cũng là giờ phút này Lâm Nguyên cảm thụ, mà ngoại trừ thân thiết bên ngoài, Lâm Nguyên cảm thấy nhất được chính là, hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn hiện tại mỗi một lần đè xuống phím đàn, đều là dễ chịu như vậy, vô luận âm luật tiết tấu hay lại là kỹ xảo, cũng tự nhiên làm theo ra hiện ở trong lòng hắn. Trong trí nhớ, góc truyện audio.com, rất nhiều nguyên chủ không giải quyết được đánh đàn vấn đề, toàn bộ đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, phải biết lúc trước Lâm Nguyên dựa theo bàn bạc đánh đàn bài hát này cũng ghét bỏ cố hết sức. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những có thể lưu loát đem trình thủ khúc đàn đi xuống, thậm chí còn có thể suy một ra ba, tiến hành một ít tiểu tiểu soạn lại. Ngoài ra, bao gồm bàn đạp vận dụng một ít chi tiết, đạp sâu cạn cùng với tiết tấu vận dụng, cùng những chi tiết này hoàn thành sau đó đối từng cái âm thanh tăng lên, hắn đều có thể chú ý tới. Còn có bài hát chung ví dụ như đôi âm loại kỹ thuật điểm khó khăn, hắn bây giờ cũng huy sái tự nhiên, chỉ pháp linh hoạt. Chỉnh thủ khúc trình diễn đi xuống, Lâm Nguyên gần như muốn yêu đàn đàn dương cầm cảm giác. Sau 5 phút, chỉnh thủ tâm nguyện rốt cuộc đàn xong rồi, đột nhiên tăng mạnh đàn dương cầm trình độ, để cho Lâm Nguyên trở nên lòng tin tràn đầy. Hắn quyết định thử một chút mộng chung hôn lễ, bất quá ở Lâm Nguyên sắp theo như loại kém nhất cái âm phù lúc nhưng là bị một đạo mang theo thanh âm lạnh như băng cắt đứt. Ai cho ngươi đi vào? Lâm Nguyên ngẩng đầu, đứng ở cửa một tên mặc áo khoác màu đen tóc dài nữ sinh, ánh mặt trời khuynh tả tại phía sau, làm nổi bật lên nàng cao gầy dáng người cũng không che giấu được nàng vắng lặng khí chất, cặp kia đẹp đẽ lại băng lạnh con mắt đang cùng Lâm Nguyên bốn mắt nhìn nhau. Này là không phải khu vực công cộng sao? Lâm Nguyên cảm thấy nữ sinh này không giải thích được, nữ sinh nhíu mày một cái. Người không nhận biết ta? Chấm, Lâm Nguyên bộc phát không khỏi. Chúng ta lúc trước thấy qua chưa? Nữ sinh đáy mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, biểu tình lại dần dần khôi phục bình thản. Bộ này đàn dương cầm thuộc về ta, về phần căn này cầm phòng, trường học đặc biệt cho phép chỉ có thể do ta sử dụng, cho nên ngươi không dùng lại ngươi kia xấu cầm kỹ hành hạ ta đàn dương cầm rồi. Lâm Nguyên chỉ có thể đứng lên nói, ta đây để cho ngươi. Nữ sinh nghiêm túc sửa chữa, là không phải để cho, mà là còn, bởi vì đây vốn chính là ta đàn dương cầm. Được rồi, trả lại cho ngươi. Lâm Nguyên đi về phía cửa, nhưng cùng nữ hài gặp thoáng qua lúc nữ hài bỗng nhiên nói. Định đưa tới ta chú ý nhân có rất nhiều, nhưng ngươi dùng ác liệt nhất phương thức loại này hành vi thật để cho ta rất khốn nhiễu. Cái gì? Lâm Nguyên đầu óc mơ hồ. Nữ hài từ trong túi sách lấy ra khăn giấy, một bên cúi đầu nghiêm túc lau chùi vừa mới bị Lâm Nguyên sử dụng qua phím đàn, một bên đáp lại. Ngoài ra Abigail tâm nguyện, mặc dù là ta thích nhất bài hát nhưng không có nghĩa là ai tới đánh đàn ta đều sẽ thích, ngươi trình độ là so với những người theo đuổi khác mạnh một chút nhưng còn không đạt tới đả động ta tiêu chuẩn, ngoài ra ta không thích mân côi, đã ném dưới lầu thùng rác rồi. Ồ, Lâm Nguyên thấy đối phương hẳn là lầm biết cái gì rồi, thật cũng không tức giận, cũng không có ý định giải thích, ngược lại sẽ không rơi miếng thịt, hắn chỉ là nghiêm túc nhắc nhở một câu. Ta đánh đàn trước tắm tay. Có chút yêu quý đàn dương cầm nhân sẽ phá lệ chú trọng vệ sinh, rất sợ phím đàn dính vào quá rõ ràng vân tay, Lâm Nguyên cho là đây là công cộng phòng đánh đàn, cho nên ôm công đức tâm, cố ý dùng xà bông rửa tay mới đánh đàn. Nữ hài không phản ứng đến hắn, tiếp tục lau chùi. Thậm chí ngay cả Lâm Nguyên cũng không có đụng cầm thân đều không bỏ qua cho. Lâm Nguyên chỉ có thể đổi phòng, gocchuyenaudio.com. Ở một cái khác đài trước Dương Cầm ngồi xuống, Lâm Nguyên sắp đánh đàn lúc chợt nhớ tới vừa mới cô bé kia đánh giá chính mình kỹ thuật rất xấu, không nhịn được hỏi thật lâu không liên lạc hệ thống. Ta trình độ thật rất xấu sao? Cũng không có, vậy thì tốt, Lâm Nguyên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được hệ thống trả lời. Đối với nắm giữ càng cao diễn tấu trình độ người mà nói cầm kỹ so với bọn hắn sai người đều thuộc về xấu phạm vi. Nguyên lai là như vậy à, Lâm Nguyên không nghĩ tới vừa mới cô bé kia cầm kỹ lại so với chính mình cũng còn khá, muốn biết rõ mình nhưng là hệ thống giao phó cho chuyên nghiệp cấp trình độ. Đại khái nàng là thuộc về đàn dương cầm thiên tài một loại người vật đi. Cũng không suy nghĩ nhiều, Lâm Nguyên bắt đầu đánh đàn chính mình từ Bạch Ngân trong hòm báo lấy được Mộng Chung Hôn Lễ. Rốt cuộc dọn dẹp xong đàn dương cầm rồi, Cố Tịch ngồi ở trước dương cầm tâm tình có chút buồn bực. Làm cha đưa nàng lễ vật cái này đàn dương cầm từ 7 tuổi lúc liền bồi bạn Cố Tịch rồi. Vào tần nghệ sau đó, nàng thậm chí với nhà trường thỉnh cầu, đem cái này mình đã sinh ra cảm tình đàn dương cầm mang tới trường học tới. Có thể nói, từ nắm giữ cái này đàn dương cầm thuộc về Cố Tịch một khắc kia trở đi, sẽ thấy cũng không có người chạm qua cái này đàn dương cầm rồi. Có thể liền bởi vì chính mình tối hôm qua luyện đàn quá muộn, đi thời điểm quên khóa cửa cái này đàn dương cầm, hôm nay lại bị một người xa lạ sử dụng. Cái này rất giống chính mình bàn chải đánh răng bị người xa lạ sử dụng như thế, để cho Cố Tịch tâm lý rất không thoải mái. Cái này cũng đưa đến nàng hôm nay luyện đàn hứng thú đều bị phá hư rồi. Mà đang ở trái tim của nàng tình có chút phiền não lúc bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo xa lạ đàn dương cầm khúc. Điển hình gờ cười nhỏ đây, Cố Tịch yên lặng lắng nghe, cầm âm trận trận ấm áp như phong, nhu như thải hồng, làm lãng mạn bắt đầu cuốn, cầm âm liền vui vẻ đến phảng phất có mật đường hòa tan ở buồng tim một dạng, tựa hồ chính mình đang đứng ở hôn lễ giáo đường một loại. Không, không phải như vậy. Tinh tế đồ vật sau đó bài hát này nhưng lại không hoàn toàn là lãng mạn vui vẻ, càng giống như là một loại vô vọng ái tình, chỉ có thể quanh quẩn trong mộng, muốn ôm vừa sợ thức tỉnh như vậy lo được lo mất cho đến nhìn thấy mặc áo cưới nữ nhân ở hư ảo hôn lễ chung phiên phiên khởi vũ. Lúc nhanh lúc chậm, chợt cao chợt thấp, làm một thủ khúc kết thúc Cố Tịch ở chốc lát hoảng hốt giữa, như có loại tình mộng mộng bị cảm giác nàng kinh ngạc nhìn trước mắt đàn dương cầm, bỗng nhiên đứng dậy cuồng chạy ra ngoài, định tìm Thanh Nguyên, nhưng thủy chung không có thể tìm được vừa mới tựa bài hát kia đánh đàn người. Là ai? Ánh mắt của nàng lóe quang. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên lại gần một cái lè loẹt nam sinh, khẽ cười nói. Cố đại nữ thần, không thích liền ném cũng không liên quan, nhưng có thể nói cho ta biết không thích mân côi lời nói, ngươi thích gì hoa nhi sao? Ngươi là ai? Cố Tịch đang đứng ở không tìm được người trình diễn thất lạc chung, bỗng nhiên bị người cắt đứt chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại, lạnh lùng nói. Vừa mới mân côi là ngươi đưa. Nam sinh nói, là ta. Cố Tịch há miệng, chợt sắc mặt càng lạnh hơn. Ta thích ngươi cách ta xa một chút, ta hoa phấn dị ứng. Nam sinh, cách chương.